Phi tần này chức nghiệp. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Hoàng đế đã mặc chỉnh tề. Thấy nàng tỉnh lại, hoàng đế sửa sửa trên người chồn trắng áo choàng. Bên ngoài rơi xuống tuyết. Ngươi hôm nay đừng ra cửa. Tuyết rơi. Trang Lạc Yên duỗi đầu vừa thấy. Phát hiện cửa sổ quan đến kín mít. Trong phòng lại ấm hô hô. Vì thế nói. Hoàng thượng yên tâm đi triều thượng đi. Thiếp sẽ cẩn thận. Phong Cẩn gật gật đầu. Ra Hy Hòa Cung. Chờ Cao Đức Trung đón lại đây. Thấp giọng nói. Hoàng thượng. Mới vừa rồi Sướng Thiên Lâu người tới báo. Nói Thiến Uyển Nghi bị bệnh. Tưởng cầu kiến hoàng thượng. Bị bệnh đi gọi người truyền thái y. Chậm chính vụ bận rộn. Tạm thời bất quá đi. Phong Cẩn mặt vô biểu tình thượng ngự liễn. Liền cấp Sướng Thiên Lâu ban thưởng đều không có. Cao Đức Trung nghe vậy. Vội ngầm đầu. Trong lòng biết. Này Thiến Uyển Nghi xem như không có tác dụng. Có thể thấy được nữ nhân quang có một trương xinh đẹp mặt là vô dụng. Nhìn một cái nhân gia chiêu phi. Cho dù có thai cũng có thể dẫn hoàng thượng ngày ngày hướng Hy Hòa Cung chạy. Kia mới gọi là thủ đoạn. Quay đầu lại nhìn mắt Hy Hòa Cung. Bên trong tiểu thái giám đã bắt đầu quét tước tuyết động. Đảo có vẻ Hy Hòa Cung vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Cũng không biết kia Thiến Uyển Nghi nghĩ như thế nào. Thật là lãng phí một gương mặt đẹp. Sướng Thiên Lâu chung. Thiến Uyển Nghi chịu đựng chua xót nuốt xuống trong miệng dược. Nhìn vội vàng tiến vào thái giám. Hoàng thượng tới sao? Hồi chủ tử. Cao Công Công nói hoàng thượng gần đây chính vụ bận rộn. Sợ là không thể lại đây. Truyền lời thái giám thật cẩn thận nói xong câu đó. Liền đem vùi đầu đi xuống. Chính vụ bận rộn. Thiến Uyển Nghi cười khổ. Tự diễu nói. Hoàng thượng ngày ngày có thể đi Hy Hòa Cung. Ta này lân Hy Hòa Cung Sướng Thiên Lâu muốn hắn tới. Liền chính vụ bận rộn. Trong phòng hầu hạ người nghe này mang theo oán khí nói. Các trong lòng run sợ quỳ xuống. Lời này nói người không nên nói. Mà bọn họ cũng không nên nghe. Các ngươi một đám dọa thành như vậy là làm cái gì đâu. Thiến Uyển Nghi nhìn quỳ trên mặt đất mấy người. Cười lạnh thử khóe miệng nói. Đều đứng lên đi. Nơi này không phải Hy Hòa Cung. Không như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Chủ tử, hoàng hậu sai người cho ngươi tặng thuốc bổ tới. Một cái cung nữ đứng ở mành ngoại. Nhẹ giọng nói. Hoàng hậu nương nương nói. Làm ngươi hảo sinh nghỉ tạm. Thiến Uyển Nghi nhìn mành ngoại cung nữ mơ hồ thân ảnh. Trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh nhạt. Thưởng người nọ. Một chút thuốc bổ tính cái gì? Chẳng lẽ nàng còn hiếm lạ như vậy điểm đồ vật? Hiện giờ trong cung trên dưới đều vây quanh Trang Lạc Yên đảo quanh. Liền thục quý phi đều phải tránh đi mũi nhọn. Hoàng hậu thưởng nàng như vậy điểm đồ vật. Bất quá là bởi vì kia Trương Hiền Lương ra thôi. Trong phòng cung nữ bọn thái giám nghe được chủ tử đột nhiên lãnh xuống dưới ngữ khí. Mặc danh đánh cái dùng mình. Trong kinh thành vừa vào đông. Tuyết liền bắt đầu đứt quãng hạ. Có đôi khi ban đêm hạ đại tuyết. Ngày thứ hai lại là cái mặt trời rực rỡ thiên. Kia thái dương nhìn lóa mắt. Chính là không làm người cảm thấy có bao nhiêu ấm áp. Trang Lạc Yên đứng ở cửa. Nhìn ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng phau phau tuyết thượng. Hô một ngụm nhiệt khí. Ngược lại đối phía sau Vân Tịch nói. Bổn cung nghe nói mấy ngày trước đây Thiến Uyển Nghi bị bệnh. Làm người thưởng vài thứ đi xuống. Nương nương yên tâm. Việc này Phúc Bảo đã làm người đi làm. Vân Tịch đỡ Trang Lạc Yên. Nô tỳ nghe nói mấy ngày trước đây Thiến Uyển Nghi thỉnh thấy hoàng thượng. Lại bị hoàng thượng cự. Nô tỳ sợ nàng oán thượng nương nương ngài. Hậu cung nữ nhân oán ta thiếu. Trang Lạc Yên cười cười. Đem trong tay độ ấm không đủ cao bình nước nóng đưa cho bên cạnh Thính Trúc. Thay đổi một cái tân dùng tới. Các nàng oán bổn cung mới có thể chứng minh hoàng thượng coi trọng bổn cung. Này hậu cung không bị người đố kỵ hận quá nữ nhân mới là chân chính thật đáng buồn già. Bổn cung không sợ nàng oán. Liền sợ nàng không oán. Trang Lạc Yên híp mắt nhìn Sướng Thiên Lâu phương hướng. Người có oán khí mới có thể làm việc ngốc. Làm việc ngốc nữ nhân. hậu cung liền rung không dưới. Vân Tịch cùng Thính Trúc nghe được lời này, có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Bất quá các nàng thực mau không đi tự hỏi vấn đề này. Bởi vì các nàng phát hiện, Tuyết Động Trung, Minh Hoàng Đế Vương đội danh dự chính hướng Hy Hòa Cung phương hướng đi tới. Các nàng tựa hồ minh bạch chủ tử nói, ở cái này hậu cung trung, cái gì đều so không được thánh sủng quan trọng. Hoàng thượng có thể đem chủ tử để ở trong lòng, như vậy nữ nhân khác như thế nào tính kế đều không có dùng. Hoàng thượng mới là này hậu cung chân chính chủ tử, hắn muốn thật sự bảo vệ một người, người khác cũng không có biện pháp xuống tay. Mùng 8 tháng chạp, đúng là mỗi năm một lần ngày mùng 8 tháng chạp tiết. Đế vương mang theo người hiến tế trời cao chư thần cùng tổ tiên, lại ở trong cung mở tiệc, có phẩm cấp cung phi cùng hoàng thất người đều có thể tham gia này yến. Chịu hoàng đế coi trọng hoàng thất cùng quan viên ở chính ngọ trước đã được hoàng thượng ban thưởng cháo mồng 8 tháng chạp. Lúc này tham yến, cũng coi như là trong triều có thể diện người. Trong yến hội quy củ đông đảo, cho nên Trang Lạc Yên được đặc biệt cho phép không cần tham gia những cái đó quy củ. Chỉ đợi khai tịch khi mới xuất hiện tại hậu phi tịch thượng. Cháo mồng 8 tháng chạp ngao thật sự sền sệt. Chỉ là ngồi là có thể ngửi được trong chén ngọt mùi hương. Bên cạnh hầu hạ mama đầu tiên là dùng cái muỗng nếm một ngụm. Lược đãi một lát sau, Trang Lạc Yên mới cầm lấy cái muỗng sử dụng cháo tới. Bởi vì gác chén khay hạ phóng một cái tiểu lò sưởi, cháo như cũ nhiệt, nhưng là Trang Lạc Yên ăn đến lại có chút không mùi vị. Có hài tử sau nàng tương đối thiên hảo chua cay chi vật. Bởi vì sợ trong bụng thai nhi thượng hòa, mỗi ngày còn sẽ dùng ăn một chén nhỏ trứng ngỗng chân châu canh. Nhưng này đó hương vị đều hợp nàng tâm ý, so này chán ngấy nồi to cháo bát bảo hảo. Ý tứ tính động mấy muỗng, nho nhỏ trong chén cháo liền không dư thừa nhiều ít. Xem ra an bài yến hội người sớm hỏi thăm rõ ràng nàng khẩu vị. Này cháo chỉ sợ cũng chính là ý tứ. Buông bạch sứ muỗng, Trang Lạc Yên tiếp nhận Thính Trúc trình lên nước trà xúc miệng. Thí Tịnh khóe miệng, liền dựa vào lưng ghế chờ yến hội kết thúc. Chính là không hợp nương nương ăn uống. Ngồi ở nàng hạ đầu Tưởng Hiền Tần thấy Trang Lạc Yên cái dạng này, hạ giọng lo lắng nói, nếu không làm người cho ngài trình một đĩa quả mơ tới áp áp dạ dày. Không có việc gì, người không cần lo lắng. Trang Lạc Yên đối Tưởng Hiền Tần cười cười, chỉ là không quá yêu dùng dính nhớp đồ vật, chờ lần tới cung làm phòng bếp người một lần nữa làm vài thứ đó là. Tưởng Hiền Tần cũng biết đây là trong yến hội, không dễ rêu rao cho thỏa đáng. Gật đầu nói, như thế cũng hảo. Nương nương nếu là không thoải mái, đó là sớm chút ra khỏi hội trường hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến. Tiểu tâm bản thân thân mình, hiện giờ Tưởng Hiền Tần đã đứng ở Trang Lạc Yên phía sau. Tự nhiên không nghĩ Trang Lạc Yên cùng nàng trong bụng hài tử ra nửa điểm sự tình. Tới phía trước ta đã dùng vài thứ, lúc này đảo không đói bụng. Trang Lạc Yên nhìn mắt ngồi ở trên cùng đế hậu hai người. Hôm nay rơi xuống tuyết, nói vậy hoàng thượng sẽ không lưu đại gia lâu lắm. Nàng nói xong lời này, hướng đối diện phía dưới nhìn lại, nơi đó ngồi Trang gia thái thái. Tuy thấy không rõ vị này Trang gia thái thái biểu tình, nhưng là nàng có thể cảm giác được Trang phu nhân thỉnh thoảng hướng cái này phương hướng xem. Đáng tiếc thân thể nguyên chủ đã hương tiêu ngọc vẫn, phế đi này phiên từ mẫu chi tâm. Yến hội tới rồi kết thúc. Ngồi ở thượng đầu Phong Cẩn đứng lên, nhìn phía dưới muôn hình muôn vẻ quan viên, trầm giọng nói, canh giờ không còn sớm, chư vị đại nhân đều về đi. Đứng ở mặt sau Cao Đức Trung nghe vậy đi tới một bước, dương giọng nói, quỳ. Tức khắc toàn bộ trong yến hội quan viên toàn quỳ xuống, toàn bộ đại điện tĩnh đến không có một tia tiếng vang. Bị hoàng đế miễn quỳ Trang Lạc Yên cúi đầu đứng ở bên cạnh, có chút cảm khái tưởng, đây là hoàng quyền lực lượng, khấu, lại khấu, khởi, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các triều thần giữ khuôn phép quỳ đưa đế vương các phi tần rời đi sau, mới đứng lên chậm rãi đi ra ngoài. Trang phu nhân đỡ con dâu tay. Lên xe ngựa trước có chút không tha nhìn hậu cung phương hướng. Chiêu phi nương nương hiện giờ có thai. Không biết tại hậu cung sinh hoạt đến thế nào. Lúc trước Trang Vãn Mi vào cung. Cái kia tiện nhân càn rỡ chút thời gian. Hiện giờ này hai người đều đã chết. Chính là nàng nữ nhi lại hãm ở hậu cung vũng bùn chung. Mẫu thân không cần lo lắng. Con dâu mấy ngày trước đây đi Quảng Ninh bá phủ thượng tham yến. Đang ngồi nữ quyến đãi con dâu đều thập phần khách khí. Đây đều là bởi vì chiêu phi nương nương tôn quý mới cho con dâu vài phần bạc diện đâu. Trang gia con dâu đỡ lão thái thái lên xe ngựa. Chính mình cũng bồi lên xe ngựa. Thế lão thái thái vén rèm. Làm nàng có thể thấy hậu cung phương hướng. Hiện giờ nương nương có thai. Lại chịu hoàng thượng ngưỡng mộ. Mẫu thân đương yên tâm mới là. Đế tâm khó dò. Hôm nay sủng ngày mai không biết lại như thế nào đâu. Hậu cung nhân tâm phức tạp. Nương nương tâm tính đơn thuần. Lúc trước còn nhân này chịu hoàng thượng vắng vẻ một đoạn thời gian. Ta liền sợ. Lão thái thái nói không nên lời không may mắn nói. Đành phải thở dài. Đem mảnh buông đi. Này càng nhìn lòng ta càng khó chịu. Chỉ cần nương nương bình bình an an. Ta liền cái gì đều không cầu. Trang gia con dâu theo lời buông mảnh. Lại khuyên giải an ủi khởi bà bà tới. Nàng vào cửa khi vị này cô em chồng đã vào cung. Nghe nói tính tình cũng không cùng mềm. Lúc trước truyền ra nàng bị hoàng thượng vắng vẻ tin tức sau. Toàn phủ người đều trong lòng run sợ. Công công một vị di nương còn vui sướng khi người gặp họa. Sau lại vị này cô em chồng phục sủng. Cái kia di nương cũng không có mệnh. Trong phủ mới chân chính an bình xuống dưới. Bà lo lắng nàng minh bạch. Hiện giờ cô em chồng tuy đã thân cư phi vị. Trong bụng lại có mang long tử. Nhưng gần vua như gần cóp. Như mất sủng. Đó là vạn kiếp bất phục. Đoàn người trở lại trang phủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Liền được đế vương ban thưởng. Ban thưởng đồ vật tuy không nhiều lắm. Nhưng là tới tiên chỉ chính là hoàng thượng gần người thái giám. Bồi tiên còn có hy hòa cung người. Trang gia trên dưới lãnh chỉ sau. Vui vẻ ra mặt lại là lưu người dùng trà. Lại là tắc túi tiền. Phúc bảo nhìn tự mình bồi ngồi Trang đại nhân cùng Trang phu nhân. Khách khí nói. Trang đại nhân không cần khách khí. Nô tài tới phía trước. Nương nương làm nô tài chuyển cáo đại nhân. Nương nương hết thảy đều hảo. Đại nhân cùng phu nhân không cần lo lắng. Vạn thỉnh các ngài hai người bảo trọng thân thể. Trang phu nhân xoa khóe mắt nước mắt. Đa tạ nương nương nhớ mong. Cũng thỉnh công công chuyển trình chúng ta thỉnh an. Chỉ cần nương nương hảo hảo. Chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Phúc bảo thấy Trang phu nhân hốc mắt đều đỏ. Lại an ủi vài câu. Ngồi ở bên cạnh tuyên chỉ thái giám là Cao Đức Trung đồ đệ. Vẫn luôn cười tủm tỉm bộ dáng. Không thấy nửa điểm ngạo khí. Hắn đứng lên nói. Nghe nói Trang đại nhân trong hoa viên có cây hoa mai lớn lên cực hảo. Không biết có không làm người lãnh nô tài đánh giá. Đây là phải cho mấy người lén nói chuyện cơ hội. Trang đại nhân vội làm Trang đại thiếu tự mình tiếp khách. Lãnh người này đến hoa viên. Cũng lại tắc cái cực có trọng lượng túi tiền. Trang gia người rất có quy củ. Vẫn chưa hỏi Phúc Bảo không nên hỏi sự. Chỉ hỏi Trang Lạc Yên ngày thường sinh hoạt như thế nào. Trong cung hay không có người làm khó. Trong bụng thai nhi hay không khỏe mạnh. Phúc Bảo nhất nhất đáp, lại bổ sung nói, tối hôm qua hoàng thượng túc ở nương nương chỗ, nói nương nương thật dài thời gian chưa từng thấy cha mẹ. Lại nói các ngài dưỡng dục nương nương không dễ, sáng nay liền làm người tuyên ban thưởng, còn cố ý làm nô tài theo tới. Đây là hoàng thượng ân điển đâu. Trang phu nhân đem một chồng ngân phiếu đưa cho Phúc Bảo. Hoàng thượng coi trọng nương nương, là nương nương phúc khí. Trang gia trên dưới khấu tạ hoàng thượng thánh ân. Này đó ngân phiếu còn thỉnh công công mang cho nương nương. Trong cung chi tiêu không nhỏ. Còn thỉnh nương nương đừng ủy khuất chính mình. Tuy biết nữ nhi cái gì cũng không thiếu. Nhưng nàng luôn muốn nhiều cấp nữ nhi vài thứ. Trong lòng mới kiên định. Phúc Bảo vô pháp. Đành phải tiếp. Lại nói chuyện một hồi. Phúc Bảo đứng dậy nói. Đại nhân, phu nhân. Nô tài nên trở về cung. Thời gian này lâu rồi, luôn là không tốt. Trang đại nhân cùng Trang phu nhân đành phải tự mình tặng đoàn người ra phủ. Nhìn kia đi xa xe ngựa, Trang phu nhân nước mắt lần thứ hai chảy ra. Quảng cáo, cách chương.